Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. 139 lợi thế nhảy thông điện thoại không có liên tục đi xuống. Ngay sau đó, bên trong truyền đến đô đô thanh. Đó là bị người chủ động cắt đứt, lại đánh qua đi chính là tắt máy nhắc nhở âm, Tân Thành khuyết đóng. Di động, đen nhánh đồng tử nhiễm khói mù. Nhìn lại muốn so vừa rồi bình tĩnh không ít. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái nữ cảnh. Kia địa phương ở đâu? Cam Tiểu La không nghĩ tới là chính mình bị điểm danh. Hơi hơi hé miệng. Nói, người trước bình tĩnh một chút. Cụ thể tình huống còn muốn lại thương nghị. Nguy hiểm trình độ quá cao. Nàng liền kém đem ta không làm chủ được bốn chữ rõ ràng viết ở trên mặt Tân Thành khuyết lúc này. Mới thẳng lăng lăng nhìn về phía Lục Quân. Một chữ thấm cảm giác áp bách. Lại lặp lại một lần. Tạ Tư Dương ở nơi nào? Lục Quân không lập tức để ý tới hắn như có như không khiêu khích. Trong khoảng thời gian này thành phố C trên dưới vẫn luôn nghiêm tra sân bay. Ga tàu hỏa. Tân Phương Tấn sẽ không đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trừ phi hắn vẫn luôn ở chỗ này không rời đi quá. Lục Quân trước thông chi nhà xưởng ngoại cảnh sát tại chỗ đợi mệnh. Lại phân phó phía dưới đi tra phụ cận đoạn đường theo dõi. Ý đồ tìm ra hắn trước mắt mặt khác đồng lõa. Lúc này mới quay đầu tới. Dùng ngón cái xoa xoa giữa mày. Ngươi tưởng trực tiếp như vậy qua đi toi mạng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chờ mắt nhìn nàng đi tìm chết sao? Tân Thành khuyết cắn răng hỏi, Tân Phương Tấn mục tiêu không ngoài chính là hắn. Cho nên mới sẽ mất công tìm tới Tạ Tư Dương. Không ra dự kiến nói. Không đến cuối cùng thời điểm Tân Phương Tấn không có khả năng đem trong tay duy nhất lợi thế thua. Quang, như vậy chỉ biết đem chính mình bức thượng tuyệt cảnh, chỉ là. Hắn dám đánh cuộc sao? Dùng Tạ Tư Dương mệnh đi đánh cuộc một cái kẻ điên cuối cùng điểm mấu chốt. Nàng sẽ không chết. Lục Quân bình tĩnh thần sắc rốt cuộc có hoảng hốt. Nhưng kia chỉ là chợt lóe chi gian sự, hắn còn muốn nói gì nữa. Ngay sau đó đã bị Tân Thành khuyết đánh gãy, ngươi không khỏi tự tin quá mức. Cảnh sát Lục Tân Thành khuyết từ vừa mới bắt đầu cũng đã đem sôi trào cảm xúc áp lực tới cực điểm. Lúc này lại cơ hồ cười lạnh hỏi lại. Nàng sẽ không chết, chẳng lẽ nàng sẽ không bị thương sẽ không sợ hãi sao? Vẫn là ngươi cho rằng, ở không có bất luận cái gì lợi thế dưới tình huống, ta sẽ giống ngươi giống nhau thờ ơ, liền một chút nguy hiểm cũng không chịu mạo. Cách đó không xa Giang Dịch chính bận rộn mà liên hệ khắp nơi. Liền Cam Tiểu La đều ở cùng hậu cần cùng nhau chuẩn bị vật tư. Căn bản không rảnh bận tâm bên này, gió đêm hỗn loạn hơi ướt hơi thở từ nơi xa phất tới. Trên đỉnh đầu sấm sét thanh trước sau không có tan đi. Như là ở ngưng tụ một hồi cực đại mưa to. Tùy thời khả năng tầm tã mà xuống, Lục Quân không nói chuyện, sau một lúc lâu. Hắn đột nhiên vươn tay trái. Trong lòng bàn tay là một con màu trắng tay nghe ta lợi thế. Hắn nhàn nhạt nói, Tân Thành khuyết. Mày nhảy dựng, cái gì? Lục Quân không lại giải thích, nắm lên bộ đàm phân phó đi xuống. Đinh Khải Hải hiện tại dẫn người tiến vào nhà xưởng. Nhớ kỹ, vô luận nghe được cái gì đều không cần để ý tới. Những người khác tiếp tục mở rộng tìm tòi phạm vi. Mặt khác lại từ võ cảnh bộ môn điều bộ phận nhân thủ tới. Tân Phương Tấn rất có thể còn có mặt khác giúp đỡ. Vứt đi nhà xưởng ngoại, 7-8 cái hình cảnh ngồi canh ở chân tường. Đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm đen nghìn nghịt kẹt cửa. Tính toán bằng không kinh động đối phương phương thức nhập môn, đột nhiên một cái hạ giọng nói. Ta giống như nghe được cái gì. Đại gia động tác không hẹn mà cùng nhiều một chút cứng đờ. Cả người cơ bắp banh đến cực hẳn. Không bao lâu, một cái khác nhỏ giọng nói. Ta cũng là, Đinh Khải Hải thần sắc một ngưng, hắn nghe thấy chứa đầy ác ý thanh âm một chút mà từ. Kẹt cửa truyền ra tới. Các ngươi thật sự không nghĩ muốn nàng mệnh sao? Tránh ở nhà xưởng người kia như là chắc chắn bọn họ sẽ không trực tiếp xông tới. Ước chừng qua 2 phút. Mới nói tiếp. Làm Tân Thành khuyết tiến vào ta chỉ thấy hắn một người. Sở hữu cảnh sát lui ra phía sau. Không khí không tiếng động đình trệ. Tất cả mọi người rõ ràng mạnh. Mẽ phá cửa sẽ cho một cái bỏ mạng đồ đệ mang đến như thế nào kích thích? Đinh Khải Hải năm ngón tay. Bởi vì khẩn trương mà hơi hơi co rút. Nhưng hắn nghe tai nghe bên kia bình tĩnh thanh âm. Vẫn cứ làm cái duy trì nguyên kế hoạch thủ thế. Ngay sau đó một đám hình cảnh phá vỡ nhà xưởng đại. Môn, không được nhúc nhích. Cảnh sát, buông ra con tin. Theo từng đạo leng keng hữu lực thanh âm vang vọng một chỉnh gian trống trải nhà xưởng. Trong dự đoán xung đột cảnh tượng cũng không có phát sinh. Đinh Khải Hải nắm thương ngón cái một đốn, không ai. Sao có thể không ai? Phó đội, cách đó không xa truyền đến tiểu cảnh sát tiếng kinh hô. Nơi này có đài máy ghi âm. Đinh Khải Hải nghe vậy quay đầu. Chỉ nghe thấy kia nói không có hảo ý thanh âm bắt đầu trở nên có chút nôn nóng. Tiếp tục từ ngăm đen. Không chớp mắt máy ghi âm chung truyền ra, nó tựa như đã sớm giả thiết hảo như vậy. Nhẫn nại tính tình cùng cảnh sát Chu Toàn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tưởng được nơi này đứng không phải chân nhân. Chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.